Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, thêm lượng không thêm giá. Dư Ẩn đứng ở cửa sổ trầm mặc không nói. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được số 7 điện báo. Nội dung vô cùng đơn giản, đó chính là hắn đã hoàn thành ủy thác, đồ vật trực tiếp đưa đến Bán Hạ tiền bối nơi ở. Để hắn đi thông báo một tiếng là đủ. Dư Ẩn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chủ yếu là hắn nghe được tin tức này thời điểm, đầu óc đã đình chỉ suy nghĩ. Số 7 hoàn thành ủy thác, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa quỷ kỳ tử bị hắn giết. Ngũ giai đỉnh phong quỷ kỳ tử không có thể sống qua tuần lễ này. Cái này khiến Dư Ẩn vô cùng hoảng. Cuối cùng Dư Ẩn chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình, số 7 mời ngoại viện. Không phải hắn sợ mình chủ quản vị trí này ngồi không an lòng. Điều tiết tâm tình, Dư Ẩn gọi điện thoại cho Bán Hạ. Rất nhanh đối phương liền tiếp thông. Hắn nói đơn giản tình hình bên dưới huống, sau đó nói, quỷ tử đã giết, đồ vật đã đưa đến tiền bối nơi ở. Tiền bối đến lúc đó có thể tiếp thu một chút. Nghe được tin tức này, Bán Hạ là khiếp sợ. Quỷ kỳ tử cứ như vậy chết rồi. Nàng cảm giác có chút không chân thực, nhưng là vẫn gật đầu nói, tốt, nếu như xác định không có vấn đề, đến tiếp sau tiền thù lao sẽ lập tức trả lại. Do dự một chút, Bán Hạ tiếp tục nói, đúng rồi, đã vị kia đạo hữu không muốn gặp ta, như vậy dư chủ quản có thể cáo chi hạ hắn là ai sao? Ta nói chính là số hiệu. Cái này Dư Ẩn ngược lại là không chút do dự, nói, số 7, số 7, cúp điện thoại về sau. Trên xe lửa, Bán Hạ hơi kinh ngạc, số 7 cái tên này nàng cơ hồ chưa nghe nói qua. Liền thỉnh thoảng nghe tiểu bán các nàng nhắc qua một hai lần. Nhưng là đối phương có vẻ như rất yếu a. Quỷ kỳ tử chết rồi. Ly Lạc ở một bên hỏi, các nàng là ba người cùng một chỗ về tu chân đô thị. Đồng Vũ tự nhiên cũng ở trong đó. Bán Hạ mang theo Ly Lạc, đều không cần hỏi Đồng Vũ muốn hay không đi tu chân đô thị. Bởi vì nàng khẳng định đi, nhất là Phương Sóc còn bế quan đi. Bán Hạ gật gật đầu. Tuần tra đội truyền tới tin tức là nói như vậy, nhưng là phải trở về nhìn xem. Dư Ẩn nói người kia đã đem đồ vật đưa đến ta chỗ ở. Sau đó Bán Hạ nhíu mày, vì cái gì đối phương sẽ biết chỗ ở của ta? Muốn biết cũng không khó a, nhưng là cố ý đưa đến chỗ ở là vì cái gì? Ly Lạc ở một bên nói, các nàng không nghĩ ra được. Bất quá Bán Hạ vẫn là có ý định đơn giản nghe ngóng hạ số 7. Không vượt tuyến, liền thật đơn giản nghe ngóng hạ. Nàng tìm Úc Mính, Úc Mính tiếp vào Bán Hạ tiền bối điện thoại hơi kinh ngạc. Nghe được đối phương muốn nghe ngóng số 7 liền càng thêm kinh ngạc. Bất quá nói chuyện số 7 nàng cũng có chút kiêng kỵ. Đối phương rất kỳ quái. Ta điều tra, tuần tra đội có rất ít người gặp qua số 7. Ta cũng hoài nghi toàn bộ tuần tra đội chỉ có Dư Ẩn biết số 7 là ai. Úc Mính nói, Úc Mính hiệu trưởng cảm thấy số 7 thực lực như thế nào? Bán Hạ hỏi, thực lực sao? Úc Mính suy tư hạ nói, ta điều tra hắn đơn giản tư liệu, nói ra tiền bối không tin, trên tư liệu biểu hiện hắn mới nhất giai. Nhất giai, cái này khiến Bán Hạ có chút ngoài ý muốn. Sau đó nàng nghe được Úc Mính thanh âm lại một lần vang lên. Mặc dù tư liệu của hắn nhất giai, nhưng là bản thân hắn rất có vấn đề. Ta gặp qua hắn một lần. Hắn là thế nào xuất hiện? Làm sao biến mất? Làm sao từ ta dẫn người này đi? Ta hoàn toàn không biết. Đây tuyệt đối không phải một cái nhất giai có thể làm ra sự tình. Ngừng tạm, Úc Mính hiếu kỳ nói, Bán Hạ tiền bối làm sao đột nhiên muốn nghe ngóng người này rồi? Nếu như cần kỹ lưỡng hơn, cần phải đi hỏi thăm hạ tuần tra đội, bất quá bọn hắn rất khó cho ra đáp án. Bán Hạng ngược lại là không có giấu giếm ý nghĩ, nói: "Số 7 giết quỷ kỳ tử, đây là ta ủy thác." Úc Mính nghe ngây ngẩn cả người. "Số 7 giết ai?" "Quỷ kỳ tử." "Quỷ kỳ tử không phải ngũ giai đỉnh phong sao? Nàng đều không phải là đối thủ. Số 7 giết thế nào?" Không có suy nghĩ nhiều, Úc Mính lại lập tức hỏi: "Tiền bối trực tiếp hạ ủy thác để hắn giết quỷ kỳ tử?" "Cũng không phải là..." Bán Hạ lắc đầu nói: "Trên thực tế ta chỉ là để hắn tìm ra quỷ kỳ tử. Vốn là dự định tự mình đánh giết quỷ kỳ tử, nhưng là cái kia số 7 rất kỳ quái, thế mà chủ động nói muốn giết quỷ kỳ tử. Ta không quá lý giải đây là vì cái gì." "Khả năng rất bình thường." Úc Mính đột nhiên nói. "Vì cái gì nói như vậy?" Bán Hạ hỏi. Úc Mính có chút bất đắc dĩ, nói: "Có người ủy thác qua số 7, để hắn đến ta cái này tìm hiểu một người tin tức. Sau đó cái kia số 7 nói, trực tiếp đem người mang về, sau đó liền thật đem người đưa trở về, thêm lượng không thêm giá. Lúc đầu ta còn nghi hoặc người này chuyện gì xảy ra. Hiện tại xem ra, hắn có vẻ như thích trực tiếp giải quyết vấn đề." Bán Hạ kinh ngạc, trên đời này thật có ngốc như vậy người. "Không đúng, là tư tưởng của người này cảnh giới có phải hay không quá cao." Về sau hàn huyên một chút tình huống, các nàng liền cúp điện thoại. Úc Mính tại cúp điện thoại về sau, lâm vào trầm tư. Bán Hạ tiền bối nói cho nàng, cần trở về xác định một chút là có hay không đánh giết. Bất quá khả năng rất thăng chức là, nếu như chuyện này là thật, nàng có phải hay không hẳn là đem truy nã hả? Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay đánh giết quỷ kỳ tử. Giết nàng cũng là không có vấn đề à? Bán Hạ tiền bối vừa mới nói cho nàng quỷ kỳ tử là tại tu chân đô thị. Thế nhưng là gần đây tu chân đô thị không có bất kỳ cái gì dị thường. Ngũ giai đọ sức khẳng định ảnh hưởng rất lớn. Không có dị thường nói rõ là đơn phương nghiền ép. Số 7 rất nguy hiểm a. Sau đó Úc Mính quả quyết lựa chọn hạ truy nã, cũng không có gì đại thù, vẫn là vén đi qua đi. Không được, đến tìm Đạo Kiệt ra cái khí, đều là hắn hại. Đạo Kiệt bọn hắn đã về tới tu chân đô thị, Nam Tiêu bọn hắn bề bộn nhiều việc, đương nhiên sẽ không tại Vũ Tiên Tuyết Địa lưu lại. Bất quá chuyến này bọn hắn đạt được không ít tạ lễ, là Vũ Tiên Tuyết Địa cho. Tiếc nuối là đều bị yêu vương cầm. Yêu vương so thì vũ còn muốn quá phận, nói cái gì yêu tộc muốn kiến thiết, kinh tế khó khăn, thân là yêu vương áp lực rất lớn. Quỷ tiên tốt a, đối Đạo Kiệt tới nói những này cũng không đáng kể. Khiến hắn sợ hãi nhất chính là Úc Mính biết hắn đi ra ngoài. Bây giờ vì tránh né Úc Mính, hắn lại tới mê rừng, công bố có chuyện trọng yếu, đến mức tạm thời không thể đi gặp Úc Mính, chỉ là vừa mới tại mê rừng tránh né không bao lâu. Úc Mính liền sau lưng hắn xuất hiện, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, chính là ngươi nói sự kiện quan trọng, nguyên lai ngươi không chỉ có sẽ trộm đồ, sẽ còn gạt ngươi. Úc Mính rơi xuống từ trên không. Cứ như vậy lẳng lặng đứng tại Đạo Kiệt trước mặt, nàng đặc địa đổi đi trang phục chính thức, mặc vào rất ít mặc váy dài. Đáng tiếc là, hôm nay sạch sẽ váy muốn nhuốm máu. Đạo Kiệt nhìn thấy Úc Mính xuất hiện, mặt đều dọa trợn nhìn, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Đạo Kiệt xoay người bỏ chạy, hắn hiện tại chính là hối hận, vô cùng hối hận, sớm biết không trở lại. Nam Tiêu bọn hắn còn nhất định phải nói với hắn không có việc gì. Không có việc gì, chết cũng không phải bọn hắn, cũng không còn có thể tin bọn họ mấy người. Hắn vẫn là đi bái phỏng lão tiền bối tới an ổn một chút. Phịch một tiếng, nguyên bản tại chạy trốn Đạo Kiệt, trực tiếp bị một cỗ lực lượng va chạm nện ở trên cây. Hắn cảm giác mình xương sườn đều đoạn mất. Úc Mính đi vào Đạo Kiệt trước mặt, lạnh lùng nói, ta chán ghét ngươi gạt ta.